Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, Giết Thiên Thần, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3065, đổi mới thời gian, 2018-01-30-11-48-43. Lúc này, Diệp Dương trong bàn tay cũng đã nhiều hơn hai kiện đồ vật. Tay phải một khối đá, tay trái một đầu kim quang chói mắt dây thừng, hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác. Hỗn độn nguyên thạch, chuyên đánh thần linh, một tá một cái chuẩn, mà khốn thần tác, thì là liền thần đều có thể chói lại. Chính là hủy diệt thế giới đỉnh cấp thần khí một trong. Bất quá, trở về đến tiên giới cùng phi thăng đến thần giới sau đó, Diệp Dương liền chưa từng sử dụng qua khốn thần tác, cho nên hắn cũng không biết khốn thần tác đối thần giới thần linh có hay không tác dụng. Bởi vậy, hắn muốn lúc này thử một lần. Nếu như khốn thần tác thật sự lên tác dụng mà nói, đánh bại những ngày này thần hẳn là sẽ không có cái gì hồi hộp. Ngươi liền nghĩ dùng những vật này đến đánh bại chúng ta. Vậy ta liền đứng ở nơi này, để ngươi công kích. Trường Hà học viện cái kia thiên thần ha ha phá lên cười. Một mặt xem thường, dù sao, song phương chênh lệch quá lớn. Coi như hắn đứng ở nguyên địa bị Diệp Dương công kích, Diệp Dương đều không có khả năng tổn thương hắn. Bốn cái đại cảnh giới chênh lệch, liền là hắn mãnh liệt tự tin nơi phát ra. Có đúng không? Diệp Dương mỉm cười, giơ tay liền đem khốn thần tác cho ném ra ngoài. Vù, chỉ thấy khốn thần tác kim quang lóe lên, liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Cũng chính là lúc này, trước đó nói bản thân đứng ở nguyên địa bị Diệp Dương công kích thiên thần đột nhiên cảm thấy nhục. Thân siết chặt, cúi đầu xem xét, lại là phát hiện bản thân đã bị khốn thần tác trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Giống như một tống tử một dạng, liền dùng cái này dây thừng cũng muốn vây khốn ta. Đơn giản người si nói mộng, thiên thần cười nhạo một tiếng, thể nội thần lực phun trào. Liền muốn đem khốn thần tác cho chấn vỡ. Chỉ là, hắn lực lượng vừa mới vận chuyển, khốn thần tác đột nhiên liền mãnh liệt nắm chặt. Oanh ken két, tức khắc, hắn thể nội liền truyền đi ra từng đợt tựa như là xương cốt nhận đè ép mà sinh ra tiếng vang. Thậm chí, hắn lực lượng cũng nhận lấy áp chế, bắt đầu vận chuyển không khoái. Thiên thần giật nảy cả mình, lực lượng điên cuồng phun trào. Chỉ là, nhường hắn chấn kinh là, hắn dãy dụa càng là lợi hại, khốn thần tác liền thu co lại càng chặt, hắn lực lượng cũng chấn áp lợi hại. Đến cuối cùng, hắn lực lượng giống như là bị phong ấn đồng dạng, bị một mực chấn áp tại thể nội, không cách nào vận dụng nửa phần. Mà lúc này, hắn cả người bị trói buộc, sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm giác được, nhục thân đều nhanh muốn nổ nát. Nhìn thấy, Diệp Dương hài lòng gật gật đầu, cũng không tệ lắm, uy năng vẫn như cũ kinh khủng. Sự thật chứng minh, cho dù là hủy diệt thế giới đỉnh cấp thần khí, thả ở trong thần giới cũng là uy năng vô cùng. Ngươi tự tìm cái chết. Trường Hà học viện mấy cái thiên thần hai tròng mắt mạnh mẽ co lại. Khốn thần tác uy năng nhường bọn họ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Chỉ thấy bọn họ gầm thét một tiếng, nhao nhao xuất thủ, lao thẳng tới Diệp Dương. Cũng không để ý bọn họ cảnh giới mạnh hơn Diệp Dương quá nhiều, trực tiếp xuất thủ, liên thủ công sát hướng Diệp Dương. Quả nhiên là vô sỉ. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, tay phải hỗn độn nguyên thạch đập mạnh ra. Một cái thiên thần khó khăn lắm bước ra một bước, trước mặt một cái hắc ảnh kích xạ mà đến. Còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng, hắn liền cảm thấy cái ót một trận đau đớn. Tiếp lấy mắt tối sầm lại, cả người liền kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, bị hỗn độn nguyên thạch trực tiếp đánh cho lật. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một bước liền xông tới. Phương Thiên Họa Kích xuất hiện, bộc phát ra lập lòe kim quang, thần lực bộc phát, chém thẳng mà xuống. Phốc, mặc dù đối phương là thiên thần, nhưng đang bị hỗn độn nguyên thạch đánh ngất sau đó, hắn toàn thân lực lượng cũng đã ngủ đông, không cách nào phòng ngự, bởi vậy trực tiếp bị Diệp Dương cho nhất đao lưỡng đoạn. trực tiếp đánh thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Diệp Dương cái kia chân lôi cấp bậc thần hồn chi lực bộc phát, nháy mắt đem thiên thần thần hồn trọng thương, tiếp theo trực tiếp vỡ nát. Thiên thần, vẫn lạc, thần linh, chân thần, đại thần, huyền thần, sau đó mới là thiên thần. Đối với bình thường thần linh tới nói, thiên thần liền là cao cao tại thượng vô thượng cường giả. Thiên thần giận dữ, thần linh thây nằm trăm vạn. Đối mặt thiên thần, thần linh căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Thậm chí ngay cả phản kháng tâm tư đều không có. Nhưng hôm nay, Diệp Dương cái này nhất trọng thiên thần linh lại là nghịch thế mà lên. Trực tiếp đem một cái thiên thần chém giết. Vượt qua bốn cái đại cảnh giới. Chém giết một cái thiên thần. Mặc dù, hắn là dựa vào trong tay bảo vật mới có như thế chiến lực. Nhưng hắn bảo vật, cũng là hắn thực lực một bộ phận. Đủ để kinh thế hãi tục. Nhìn thấy, còn lại mấy cái kia thiên thần cũng đều bị giật nảy mình. Bất quá, bọn họ cũng không có chạy trốn. Mà là lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương. Diệp Dương trói lại một cái thiên thần. Đánh chết một cái thiên thần. Cái kia không đại biểu được hắn có rất mạnh thực lực. Chỉ có thể nói hắn là thừa dịp cái khác mấy cái thiên thần không chú ý. Đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ thôi. Chỉ cần bọn họ chú ý một chút, tránh đi Diệp Dương hai cái kia kiện bảo vật, Diệp Dương liền không có bất cứ uy hiếp gì. Đang lúc bọn hắn lần thứ hai vồ giết về phía Diệp Dương đồng thời, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mấy cái thiên thần quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy bị khốn thần tác một mực vây khốn cái kia thiên thần cũng đã vỡ nát ra. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không cách nào đào thoát. Liền nổ nát, chết oan chết uổng, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Hai cái thiên thần liền đã chết ở Diệp Dương đứng đầu. Hiện tại đến các ngươi. Diệp Dương cười hắc hắc, vẫy tay, khốn thần tác liền hóa thành một đạo thần quang. Lao thẳng tới một cái thiên thần. Đồng thời, Diệp Dương cũng lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Cơ hồ cùng một thời gian, một cái thiên thần bị hỗn độn nguyên thạch cho đánh ngã xuống đất. Mà mặt khác một cái thần linh thì là bị khốn thần tác vững vàng trói buộc. Trên cơ bản, hai người này sẽ bị lúc trước hai cái thiên thần theo gót. Sẽ bị Diệp Dương diệt sát đi. Lúc này, còn có còn lại hai cái thiên thần. Chỉ thấy bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Diệp Dương hét to một tiếng. Hỗn độn nguyên thạch lần thứ hai kích xạ mà đi. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Hai cái thiên thần trực tiếp bị hỗn độn nguyên thạch cho đánh ngã xuống đất. Hôn mê đi. Mà Diệp Dương thì là không chút hoang mang đi tới. Một đao một cái. Đem những ngày này thần cho giống như chém dưa thái rau diệt sát. Đến bước này, Diệp Dương tổng cộng đánh chết 6 cái thiên thần. Có thể nói là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Cũng chính là lúc này, hắn xác định hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác uy năng. Bây giờ, hắn chỉ ít có thể quét ngang thiên thần cảnh giới bên trong tất cả mọi người. Về phần có thể trấn áp cao hơn cảnh giới thần linh, Diệp Dương tạm thời không rõ ràng. Dù sao, hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác mặc dù mạnh, nhưng là không phải là không có cực hạn. Cái này hai kiện bảo vật sẽ thụ giới hạn trong nàng nhất trọng thiên thần linh cảnh giới. Nếu không, nếu là cái này hai kiện bảo vật không có nhận bất luận cái gì hạn chế mà nói, Diệp Dương đủ để quét ngang thần chiếu. Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường bọn họ thực lực cường hoành. Mặc dù trường Hà học viện có chuẩn bị mà đến, nhưng bọn hắn hai cái hẳn không có nguy hiểm gì. Cùng bọn họ cùng một chỗ, bó tay bó chân, căn bản không thi triển được. Quét dọn chiến trường sau đó, Diệp Dương liền trầm ngâm. Đan Dương tuyệt cảnh bên trong, có quá nhiều bảo vật. Trong đó, có không ít thần dược Diệp Dương vốn là có thể đem bỏ vào trong túi. Chỉ là, bởi vì cùng Mai Ảnh Mộng đám người cùng một chỗ, Diệp Dương lại là không muốn bại lộ bản thân thực lực. Cho nên, hắn chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, nhìn xem mình cùng từng cây lên năm thần dược gặp thoáng qua. Trên thực tế, Diệp Dương vẫn luôn nghĩ thoát ly đoàn đội. chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Mà hiện tại, thì là cơ hội thật tốt. Chỉ cần không cùng Mai Ảnh Mộng đám người một khối, Diệp Dương liền có thể thỏa thích thi triển bản thân thực lực. Nên chiến đấu chiến đấu. Nên thu lấy bảo vật liền thu lấy bảo vật. Vô câu vô thúc, tự do tự tại thật tốt. Ân, ở cuối cùng chiếm lấy đan dương tử truyền thừa thời điểm sẽ giúp Mai Ảnh Mộng a. Dù sao, đáp ứng nàng sự tình liền nhất định muốn làm được. Nhưng ở trước đó, ta cần ở trong này độc tự hành động. Diệp Dương cuối cùng hay là làm ra quyết định. Một người nghênh ngang rời đi. Ở trong quá trình này, hắn cũng đã trút bỏ trên người thất tinh đồng phục học viện sức. Thậm chí ngay cả dung mạo, thần hồn khí tức đều cải biến. Tiếp xuống, Diệp Dương liền hoàn toàn phóng thích bản thân. Cùng hung thú đại chiến. Gặp được một chút lên năm thần dược liền ra tay đánh nhau. Lợi dụng bản thân nắm trong tay thời không chi đạo. Phù lục, cùng hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác. Diệp Dương phất to, không ngừng đem từng cây thần dược cho bỏ vào trong túi. Thời không chi đạo cùng phù lục cũng liền bình thường. Uy năng mặc dù kinh khủng, nhưng ở trong này lên tác dụng cũng không phải rất lớn. Tương phản, ngược lại là hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác. Đơn giản liền là thu lấy thần dược, trấn áp hung thú tiệt thế hung khí. Tiền văn nói qua, nơi này hung thú đều là do đan dương tử khi còn sống luyện chế thần đan biến ảo mà thành. Một khi đem hắn đánh giết, liền sẽ nổ tung đến. Nhưng, nếu như có thể đem hắn bắt sống mà nói, còn có thể đem một lần nữa luyện chế, khôi phục trở thành thần đan. Mà khốn thần tác, hỗn độn nguyên thạch ở trong này nổi lên cực lớn tác dụng. Bất luận cái gì không cao hơn thiên thần cảnh giới hung thú ở gặp được hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác sau đó, đều không cách nào đào thoát, hoặc là bị khốn thần tác trói lại, lại hoặc là bị hỗn độn nguyên thạch trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng, những cái này hung thú đều bị Diệp Dương trấn áp đến tâm linh thế giới đi. Đợi đến hắn có thời gian, hắn sẽ cho những cái này hung thú một lần nữa khôi phục biến thành thần đan. Cho dù là thần dược, ở hỗn độn nguyên thạch cùng khốn thần tác công kích phía dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có cái này hai kiện tuyệt thế thần khí, Diệp Dương những nơi đi qua, cơ hồ là một mảnh chân không khu vực. Bất luận là thần dược hay là hung thú, hết thảy đều bị hắn cho thu lại. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương thế mà không còn gặp được bất luận cái gì một cái hung thú. Cho dù ngẫu nhiên gặp được một cái hung thú, cái kia hung thú cũng là cách lão ở phía xa phát hiện Diệp Dương sau đó. Xoay người bỏ chạy, không có bất kỳ do dự nào. Diệp Dương không biết là, hắn ở đan dương tuyệt cảnh hung thú bên trong đã vượt qua tên. Là một cái xa gần nghe tiếng đại ma đầu. Không có hung thú còn dám tiếp xúc hắn lông mày. Duy chỉ có những cái kia không cách nào chạy trốn thần dược. Một khi tao ngộ Diệp Dương, bọn chúng đều chỉ có thể thầm hô tự mình xui xẻo. Oanh, oanh, oanh, Diệp Dương phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt nổ mạnh. Đồng thời còn có từng đạo kinh khủng lực lượng dư ba cuồn cuộn mà đến. Diệp Dương đi lại mấy bước, liền nhìn đến phía trước một người một hung thú chính đang đại chiến. Thần linh, thiên thần, một cái thần linh cảnh giới nhân tộc thiếu niên, chính đang tay không tấc sắt đại chiến thiên thần cấp bậc hung thú. Thật mạnh thực lực, nhìn thấy một màn này, cho dù là Diệp Dương đều không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cái này thiếu niên thực lực quá mạnh, Diệp Dương tự nhận đều so ra kém đối phương. Dù sao, hắn còn không cách nào tay không tấc sắt cùng thiên thần đại chiến. Mà thiếu niên, thậm chí đem cái kia thiên thần cấp bậc hung thú đè đánh. Thật sự là kinh khủng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.